Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, Đồng Bạn Hạ Lạc. Đệ nhất nội thành, một chỗ cổ lão trong nhà đá, Tần Mặc, khiến cho Kích Thanh Niên gặp nhau. Mặc huynh đệ, thật là ngươi, không thể tưởng được ngươi chẳng những bình an, còn thuận lợi đi vào Tuyền Qua Chi Thành. Khiến cho Kích Thanh Niên vừa mừng vừa sợ nói. Tần Mặc cười cười, lại là có chút hổ thẹn. Trước đây cùng Tư Tư bọn người ở tại cùng một chỗ, hắn một mực ôm lấy cảnh giác, cũng không lưu ý những người khác tính danh. Lúc này đây, kinh nghiệm đại nạn về sau gặp lại, mới biết hiểu khiến cho Kích Thanh Niên danh tự Kinh Đạt, Kinh Huynh, Đạm Phi, Trung Ảnh bọn hắn người đâu? Không có cùng các ngươi cùng một chỗ. Tần Mặc hỏi, nói lên Lý Đạm Phi bọn người đích hướng đi. Kinh Đạt liền cau mày khổ mặt, than thở bắt đầu. Tần Mặc thấy thế trong nội tâm lập tức trầm xuống. Chẳng lẽ Lý Đạm Phi bọn người ra ngoài ý muốn, không thể theo vòi rồng trong tai nạn đào thoát. Chính sầu lo lúc, Kinh Đạt kế tiếp lời nói, thì là lại để cho Tần Mặc lo lắng biến mất. Nguyên lai, tại màu đen vòi rồng ở bên trong, Lý Đạm Phi bọn người mượn kiếm đồ bảo hộ, lại hao tổn vài kiện địa cấp bảo vật, cuối cùng theo vòi rồng trong tai nạn bình yên đào thoát. Lúc ấy đào thoát địa điểm, khoảng cách Tuyền Qua Chi Thành đã là không xa. Tại Tư Tư theo đề nghị, một đoàn người tựu đi tới cái này tòa đại thành, mọi người tại đệ nhất nội thành ở bên trong, mới được là hiểu rõ đến. Trận kia màu đen vòi rồng tai nạn, chỉ sợ mang tất cả rồi, tịch thiên cổ mộ, toàn bộ biên giới khu vực. Cũng chính là trận kia màu đen vòi rồng, đem biên giới khu vực rất nhiều võ giả, đưa đến Tuyền Qua Chi Thành quanh thân khu vực. Ở chỗ này, không ít trấn thiên quốc người sống sót, lục tục tiến vào Tuyền Qua Chi Thành. Lý Đạm Phi, Mai Trung Ảnh thấy vậy, cũng bay lên một tia hy vọng. Cảm thấy Tần Mặc cũng có thể chạy tới nơi này. Về sau, một đoàn người thì là tại đệ nhất nội thành ở bên trong. Tiếp tục dừng lại hai ngày, muốn phải chờ tới Tần Mặc đã đến. Cuối cùng nhất, cũng không có nhìn thấy Tần Mặc tung tích. Lý Đạm Phi bọn người rất thất vọng, tự thông qua tầng thứ nhất thiên địa bia thác, tiến nhập càng sâu tầng nội thành. Từ từ tiểu thư các nàng đều thông qua được, chỉ có một mình ta không có thông qua. Hiện tại cũng là ngày thứ bảy rồi. Kinh Đạt một hồi kêu rên, Tần Mặc không khỏi bật cười, đã minh bạch Lý Đạm Phi bọn người bình yên vô sự. Hắn lập tức an tâm không ít. Kinh huynh, ngươi không cần phải gấp, còn có ba trời à? Huống hồ, ta vừa rồi cũng là xông cửa thất bại. Nói không chừng ngày mai sẽ xông cửa thành công. Tần Mặc cười an ủi. Kinh Đạt thì là vẻ mặt không tin. Mặc huynh đệ, ngươi không cần an ủi ta. Ngươi vừa rồi hội thất bại, chỉ sợ là căn bản không muốn vượt qua a. Nếu không, làm sao có thể sẽ ở đệ nhất nội thành thất bại. Tần Mặc lắc đầu, chợt hỏi Tuyền Qua Chi Thành, thiên địa bia thác sự tình. Hy vọng theo Kinh Đạt trong miệng, hiểu rõ đến một ít tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tuyền Qua Chi Thành, căn cứ chúng ta Đạp Vân Lĩnh trong điển tịch ghi lại, chính là tịch thiên cổ mộ, chủ nhân, vì khảo nghiệm hậu bối thiên tài, cấu trúc một tòa đại thành, ở vào cái này tòa cổ mộ ở chỗ sâu trong. Nghe nói, mỗi xông qua một cái nội thành thiên địa bia thác, có thể đạt được một phần cơ duyên. Ba tầng trước là có thể hấp thu một tia thiên địa quy tắc chi lực. Đối với võ giả chỗ tốt, quả thực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Theo tầng thứ tư bắt đầu, truyền thuyết mỗi một tầng không chỉ có thể hấp thu một tia thiên địa quy tắc chi lực, còn có thể đạt được thần bí bảo vật. Cụ thể là cái gì thì là không được biết. Cái này tòa đại thành nội thành, vẻn vẹn cởi mở đến tầng thứ 9, thích hợp địa cảnh tuyệt võ cường giả lưu lạc. xa hơn sau tác thì không bị khai thác. Theo ta Đạp Vân Lĩnh trong điển tịch phỏng đoán, cái này tòa đại thành rất có thể bị phá hư qua. Có chỗ không trọn vẹn, cho nên tầng thứ 9 về sau thì không cách nào mở ra. Nghe Kinh Đạt giảng thuật, Tần Mặc con mắt trợn lên, tim đập rộn lên, xông qua càng sâu tầng thiên địa bia thác, lại có kinh người như vậy chỗ tốt. Khó trách trước khi Từ Từ biết nói, Tịch Thiên cổ mộ, biên giới khu vực cơ duyên, thực là quá mức giá rẻ rồi. Cùng Tuyền Qua Chi Thành bia ảnh không gian so sánh với, căn bản là đom đóm so với trăng sáng, hoàn toàn không thể so sánh. Kinh huynh, Mạo muội hỏi một câu, ngươi tiến vào đệ nhất nội thành thiên địa bia thác, gặp được thập bao nhiêu khó khăn mới có thể thất bại? Tần Mặc thăm dò hỏi. Bị Tần Mặc như vậy vừa hỏi, Kinh Đạt nhưng lại vui mừng quá đỗi, cho rằng Tần Mặc là muốn chỉ điểm hắn. Dùng tu vi mà nói, Kinh Đạt là địa cảnh sơ kỳ võ giả, có thể nói là thực lực tuyệt đỉnh, thiên tài hơn người. Một cái địa cảnh võ giả hướng một cái tông sư cảnh cường giả lãnh giáo, nếu là lan truyền đi ra ngoài, chính là rất bất khả tư nghị, cũng rất chuyện mất mặt tình. Thế nhưng mà Kinh Đạt thì là rất rõ ràng, hắn so Tần Mặc lớn tuổi hơn 10 tuổi, đã là tiếp cận 30 tuổi mới được là địa cảnh sơ kỳ tu vi, mà Tần Mặc tu vi thì thôi là tông sư cảnh trung hậu kỳ. Khả dĩ muốn gặp tiếp qua 10 năm Tần Mặc có thể đạt tới cái gì cấp độ, nhất định hơn xa cho hắn. Hướng như vậy một vị tuyệt thế thiên tài lãnh giáo, nơi nào sẽ mất mặt, đó là lại may mắn bất quá sự tình. Vì vậy Kinh Đạt đưa hắn gặp được cửa ải khó, một năm một mười, từ đầu chí cuối nói cho Tần Mặc biết được, cũng vẽ ra một cái kỳ dị đồ án. Cái này đồ án, Tần Mặc ánh mắt nhất thiểm, đã là nhận ra cái này đồ án huyền bí. Hắn có được kiếm hồn, lập tức tự cảm ứng được đồ án bên trong đích một tia khí tức. Đây là cùng kiếm hồn cùng loại một loại lực lượng. Đây là ngưng luyện kích cương một loại pháp môn. Không hề nghi ngờ, Kinh Đạt gặp được nan đề, chính là hắn cần đụng chạm đến, ngưng tụ kích cương một tia pháp môn, có thể xông qua cửa thứ nhất. Lập tức, Tần Mặc đem chính mình phát hiện, cáo chi Kinh Đạt, lại không có cáo chi cái này đồ án huyền bí. Kích cương lĩnh ngộ, tựu như là kiếm hồn, đao phách lĩnh ngộ, đối với võ giả võ đạo rất quan trọng yếu. Lĩnh ngộ kích cương quá trình vô cùng huyền diệu, cần bằng vào bản thân mới có thể chính thức thấm nhuần. Nếu là dựa vào người khác quán thâu, mặc dù có thể lĩnh ngộ kích cương, tương lai chính thức muốn ngưng tụ thành một cây kích linh thì là độ khó gấp 10 lần, gấp 100 lần tăng lên, 89 phần 10 đều thất bại. Tìm hiểu thấu cái này đồ án, có thể lĩnh ngộ kích cương. Kinh Đạt vừa trừng mắt, nghẹn ngào kinh hô, vừa mừng vừa sợ. Tần Mặc cười gật đầu, có thể minh bạch Kinh Đạt tâm tình. Đối với khiến cho kích cường giả mà nói, lĩnh ngộ kích cương cũng không dễ dàng, không chỉ có cần thiên phú, cần cố gắng, cần thực lực, đồng thời cũng chú ý một thời cơ. Trên thực tế, cái này thời cơ luận võ người phương diện khác đều muốn trọng yếu. Võ giả thường thường tại một cái huyền diệu thời khắc đột nhiên lâm vào đốn ngộ, rồi sau đó lĩnh ngộ kích cương, mở ra đi thông vô thượng võ đạo quang huy con đường. Cái này huyền diệu thời khắc có thể là tại cái gì thời điểm, tại bất kỳ địa phương nào là khó có thể biết trước. Vô số khiến cho kích cường giả cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể đợi đến lúc cái này huyền diệu thời khắc. Một mực phí thời gian tại võ đạo chí cảnh ngoài cửa lớn, không được kỳ môn mà vào. Thế nhưng mà, tại đệ nhất nội thành thiên địa bia thác trong không gian, chỉ cần lĩnh ngộ cái kia đồ án, có thể trực tiếp lĩnh ngộ kích cương, thực là tha thiết ước mơ cơ duyên. Ta hiểu được, ta nhất định cố gắng. Cảm ơn ngươi, Mạc huynh đệ. Kinh Đạt hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này đứng dậy, đối với Tần Mặc liên tục cúi đầu. Kinh Đạt tự nhiên vô cùng kích động, Đạp Vân lĩnh thị trong tộc. Hắn, từ từ bọn người chỉ là thị tộc bàng chi, muốn trở nên nổi bật, đưa thân thị tộc hạch tâm, chỉ có một đầu cách thực lực bản thân, nếu có thể lĩnh ngộ kích cương, bằng tuổi của hắn. Tương lai rất có thể tiến vào thị tộc cao tầng. Tương lai bừng sáng. Lập tức, Kinh Đạt cũng không ngừng lại. Trực tiếp rời đi, chuẩn bị ngày hôm sau. Lại đối với thiên địa bia thác khởi xướng trùng kích. Nhìn xem Kinh Đạt bóng lưng rời đi. Tần Mặc có chút gật đầu. Xác định mục tiêu về sau. Tin tưởng Kinh Đạt xông qua cửa thứ nhất nắm chắc. Sẽ tăng lớn không ít. Chỉ là... chính mình nên như thế nào xông qua cửa thứ nhất? Tần Mặc không khỏi nhíu mày. Dựa theo Kinh Đạt tại bia ảnh trong không gian gặp được tình huống. Xông qua mỗi một nội thành thiên địa bia thác. Đối với võ giả mà nói. Xác nhận một lần đại cơ duyên. Thế nhưng mà. Hắn gặp được hung hiểm tình huống. Lại là vì sao? Nhất định là ngươi tiểu tử này mặt hắc. Bị Tuyền Qua Chi thành chỗ bài xích. Cho nên mới phải gặp được loại tình huống này. Xui, Ngân Dừng mắng liệt liệt hô. Đúng vậy, như vậy uy nghiêm hạo đãng thành cổ. Đối với loại người như ngươi tiểu bạch kiểm, vô cùng nhất không quen nhìn. Cho nên muốn trừng phạt ngươi. Ai, đại gia ta giống như lại hấp thu một tia tổ mạch bổn nguyên địa khí a hát. Cao ải tử như vậy gào thét. Hai người này hiểu rõ đến Tần Mặc tao ngộ tình huống. Đều là nhất trí cho rằng, Tần Mặc sẽ gặp này hung hiểm vây giết. Không là vì cái khác, cũng là bởi vì hắn mặt hắc. Tần Mặc vuốt vuốt cái trán, thực là chẳng muốn phản ứng hai người này. Cái này cùng hắn tướng mạo có quan hệ gì? Hắn hình dạng tuy tuấn tú, nhưng là Tuyền Qua Chi thành trung còn nhiều. Rất nhiều hình dạng tuấn mỹ gia hỏa, bọn hắn làm sao lại vượt qua hả? Chính cảm giác đau đầu lúc, Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhà đá ngoài cửa, một vòng tuyệt mỹ thân ảnh đi tới, quạt xếp nhẹ lay động, bước liên tục nhẹ nhàng ở bên trong, đều có một loại chập chờn sinh tư động lòng người phong tình. Rõ ràng là mới vào hoàng đô lúc, từng có gặp mặt một lần Phong Khinh Hầu, nàng làm sao tới hả? Tần Mặc sững sờ, suy nghĩ có chút phập phồng. QC chút chuyện mới. http://tiuyensv.com/sins-nối-tu-nối-dan-nối-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.